Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 thời gian mang thai. Hằng ngày ba, Tề Chân cùng trượng phu ở Dụ Gia không ở lâu, ngày mùa hè mấy cái tiểu hài tử đều gầy nuôi ở nhà. Trong đại viện nơi nơi chạy loạn, nhưng Dụ nãi nãi không chuẩn hài tử đàn dương cầm. Không được bọn họ ở nhà mình trong viện đùa giỡn, lão nhân ra sợ làm sợ Tề Chân trong bụng bảo. Bảo Tề Chân cảm thấy ngượng ngùng, cho rằng chính mình cũng không như vậy kiều khí, Dụ Cảnh Hành lại nói cho nàng. Mặt khác mấy cái cháu dâu mang thai, trong nhà cũng là giống nhau quy củ, làm nàng an tâm dưỡng thai, Tề Chân liền ngồi ở trong lòng ngực hắn là lướt không nói lời nào, hắn không nói ra lời là. Lúc này Dụ thái nãi nãi đặc biệt khẩn, mỗi ngày tổ yến nấm tuyết bổ. Đúng giờ xác định địa điểm nghe chút thơ từ cổ khúc. Nung đúc thai nhi tình cảm ơn siêu Tề Chân bị chỉnh không tinh thần. Bị lão công ôm loát mau không vui, Dụ Cảnh Hành không ở nhà. Dụ thái nãi nãi liền quản tiểu đà tinh ở trong sân đi đường, kêu Lâm Tẩu đỡ Tề Chân đi mãn 1000. Bước về phòng. Chào trở về tiếp tục mát xa thông gân cốt thái an trong vườn vài vị lão thái thái đều hiểu được. Dụ ra có cái tiểu bảo bối. Trong bụng suỷ lão tứ hai tử, ngẫu nhiên buổi chiều tìm Dụ thái nãi nãi đánh bài. Còn có thể xuyên thấu qua cổ xưa mộc chất cửa sổ sát đất. Thấy tiểu cô nương đĩnh mang thai 5 cái nhiều tháng bụng, ăn mặc to rộng váy. Eo bối lại còn có vẻ mảnh khảnh. Bạch đến giống gốm sứ hoa hoa giống nhau, sinh ra liền đà thật sự, không nói lời nào đều như là làm nũng, đảo mắt thấy Dụ nãi nãi. Mắt to có thể nói sáng lấp lánh, ngọt vô cùng, cách vách viện hứa nãi nãi cười nói. Ta thật ra chưa thấy lão tứ ra vài lần, hôm nay cái nhìn đảo sinh kim ngọc bộ dáng, chính là tuổi tác nhìn quá tiểu, Dụ thái nãi nãi thuận tay chạm vào bài. Đắn đo hai câu. Ngươi là không biết, cả ngày cung trưởng bối làm nũng, tầm thường thời điểm không thể chịu được nàng, lão thái thái lại thở dài. Ta tổng nghĩ luyện luyện nàng tính tình, lại cứ lão tứ hộ đến không được, một chút đau khổ đều không bỏ được nàng ăn, tiểu tức phụ dưỡng đến nũng nịu, một mang thai càng là tác oai tác phúc, cưỡi lớn tuổi lão công loát long cần, Dụ ra tức phụ cái nào không quy củ đoan trang. Mỗi một cái đều lấy đến ra tay, chỉ nàng không được nhưng Dụ thái nãi nãi chính mình cũng luyến tiếc. Đây là nàng duy nhất tiểu cháu dâu, như thế nào sẽ không đau, bên ngoài nhi thượng mọi người bình đẳng. Ai trong lòng không cân đòn, nhưng nàng không thể quá lộ liễu, thật từ nàng như vậy, sợ là mặt khác mấy cái tức phụ trong lòng có thành kiến, Tề Chân đi mệt. Liền dừng lại ăn trái cây uống nước ấm. Cùng cháu dâu làm như có thật nói một lát lời nói, sau đó nàng liền thấy lão công về nhà lạp Dụ Cảnh. Hành một hồi ra, tiểu tức phụ liền phủng bụng đặng đặng đặng chạy ra, manh manh nhìn hắn, nàng cũng không nói lời nào, bị hắn nắm tay nhỏ, chính là trong mắt hàm chứa uông thủy, hắn bật cười. Hơi tưởng tượng liền biết. Khẳng định là nãi nãi lại khi dễ nàng, Dụ Cảnh Hành đem nàng ôm vào trong ngực. Hôn hôn gò má trầm thấp hống nói, nửa ngày không thấy liền làm nũng, vật nhỏ, mặt sau theo kịp cháu dâu, toàn đến giống ăn 10 cân chanh, ngoà kép, cuộc sống này vô pháp qua. Dụ Cảnh Hành nắm tiểu thê tử, cùng Dụ thái nãi nãi cùng mấy cái thái thái chào hỏi, ở thái nãi nãi uy nghiêm dưới ánh mắt. Tiểu tức phụ không sợ cường quyền, nhéo lão công tay không chịu phóng, Dụ thái nãi nãi bị tức giận đến. Ngoà kép, trở về phòng, Tề Chân ngượng ngùng vặn vẹo, giật nhẹ hắn ống tay áo nói. Nãi nãi kỳ thật người đặc biệt hảo, Dụ Cảnh Hành không nói lời nào. Lưu loát cởi bỏ nút tay áo, không mặn không nhạt ân một tiếng, Tề Chân lại nũng nịu nói. Ân ta đây khi nào có thể không quấy dày nàng, làm nàng an hưởng lúc tuổi già đi. Dụ Cảnh Hành cho nàng tức giận đến cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ngươi không hiểu chuyện, Tề Chân tức khắc có điểm áy náy. Cuộn lại cuộn ngón chân, tay theo dựng bụng vỗ vài cái. Cũng không tự hỏi cái nguyên cớ, Dụ Cảnh Hành vốn dĩ liền tính toán mang nàng đi, chẳng sợ hắn biết. Nãi nãi thích Chân Bảo. Lại cũng minh bạch Tề Chân không thích luôn là bị quản, tiểu thê tử nhìn ngoan ngoãn nghe lời. Kỳ thật có điểm phản nghịch, cùng Tề Chân ở chung yêu cầu kỹ xảo. Cũng không phải mỗi câu nói nàng đều chịu nghe, nhưng giống nhau đem nàng trảo lại đây loát mau. Loát đến vui vẻ vẫn là thực ngoan. Dính lão công thân thân, ban đêm Tề Chân nằm ở trên giường. Bắt đầu chính mình một ngày làn da quản lý, nàng siêu cấp sợ hãi trường có thai van. Cứ việc dài quá cũng có biện pháp giải quyết, nhưng nàng như cũ thực không thích trừ bỏ định kỳ thỉnh người làm hộ lý. Mỗi ngày ở nhà cũng sẽ dùng phối phương an toàn mỹ phẩm dưỡng da. Bôi trên dễ dàng có hoa văn địa phương, chai lọ vại bình thả một bàn mặt. Tinh hoa cũng hướng trên người mặt, mỗi tuần đều phải dùng hết rất nhiều vại. Nghiêm túc đổ mãn toàn thân, là cái tinh xảo thai phụ dụ cảnh hành từ cùng tiểu cô nương kết hôn. Liền không gặp nàng đoạn quá đối da thịt bảo dưỡng, lão nam nhân không rất hợp ái mỹ tiểu kiều thê. Phát biểu ý kiến, ông thơm tho mềm mại đoàn thân trong chốc lát, còn sẽ bị nàng ghét bỏ. Chống lại cằm miêu miêu không chuẩn thân, lão nam nhân liền phát biểu cao kiến. Bình đạm nói, không bằng nhiều vận động. Đồ này đó đều là tâm lý an ủi, sau đó hắn đã bị miêu mễ cắn, tiểu thai phụ cõng thân nghiêm túc đồ. Mỹ phẩm dưỡng da, con bướm cốt rõ ràng mà yếu ớt, lại không chịu để ý đến hắn, dụ cảnh hành bất đắc dĩ cho nàng bôi thân thể. Như là chăm sóc một con tiểu cá heo biển, dưới trưởng hoạt lưu lưu, mặt đến hiện hoài trên bụng. Bạch bụng bụng sườn biên đột một chút. Tiểu bảo bảo đá một chân, Tề Chân mở to hai mắt vỗ về bụng. Cảm giác bên trong trừ một cái. Nguyễn Thanh nói, bảo bảo biết ba ba ở chạm vào hắn. Thật cao hứng nha, nàng nói xong. Phát hiện lão nam nhân nhìn chăm chú vào chính mình. Khóe môi hơi hơi cười, dụ cảnh hành bàn tay to cùng nàng giao nắm. Cúi đầu cùng chính mình nũng nịu thê tử hôn môi, môi lưỡi giao triền gian. Nàng nhịn không được câu khẩn nam nhân cổ trên người nàng quá kiều quý. Không chỗ không phải mềm như bông, còn khẩn trương ôm bụng, dụ cảnh hành đem nàng ôm ở trên đùi hôn trong chốc lát. Bảo bảo lại đá mụ mụ một chân, Tề Chân lo lắng sốt ruột. Không tự giác véo hắn mờ u bàn tay, hắn lại đá ta, vạn nhất sinh ra tới không nghe lời gây sự làm sao bây giờ, dụ cảnh hành nghiêm túc sửa đúng. Bắt tay từ ma chảo rút ra, chỉ thuyết minh hắn thực khỏe mạnh, không thể nói bậy lời nói, tiểu mụ mụ vỗ về dựng bụng. Cúi đầu thầm thì nói, còn không có sinh ra tới ngươi liền che chở nha, ăn ngay nói thật, nàng che lại cái bụng xoay. Người, tiếp tục cu cu cu sinh khí, dụ cảnh hành bị nàng tức giận đến đau đầu. Ta như thế nào sẽ không cần ngươi? Tiểu thê tử dứt khoát ăn mặc tiểu bạch phớ. Dẫm lên dép lê xuống lầu, nhất kỵ tuyệt trần, nàng hoài hai tử, ngẫu nhiên cảm xúc phập phồng không chừng, đặc biệt là tuổi con trẻ liền mang thai. Bị lão công phủng ở trong tay sủng, Lâm Tẩu còn mang theo mấy cái người hầu ở dưới lầu quét tước. Thấy tiểu cô nương phủng dựng bụng xuống lầu, vội vàng đi lên nói, từ thái thái, đây là muốn ăn điểm cái gì? Nàng còn không có mở miệng. Mặt sau tứ gia cùng xuống dưới, ăn mặc hiu nhàn quần dài, cười khẽ một chút, thanh âm trầm thấp căng chặt, không có việc gì, cho nàng làm điểm bữa ăn khuya, Tề Chân quay đầu xem hắn. Khoác tự nhiên cuốn tóc dài, cúi đầu không nói lời nào, dụ cảnh hành không nói một lời. Cho nàng làm điểm nàng thích ăn đồ vật, vì hai khẩu dâu tây kem ly, Tề Chân bắt đầu hoảng cẳng chân, dụ cảnh hành kéo ra ghế dựa. Ngồi ở nàng đối diện, lão nam nhân chờ nàng ăn xong rồi. Đẩy ly ấm áp táo đỏ trà cho nàng, Tề Chân uống lên ba lượng khẩu. Cánh môi hồng nhuận nhuận, dụ từ tần sáng sớm lên, liền thấy tiểu tứ thẩm chơi đánh đu, nàng vóc dáng còn đặc biệt nhỏ xinh. Đoàn chân lúc ẩn lúc hiện không có rơi xuống đất, thật cẩn thận phụng mang thai bụng, tứ thúc liền ngồi ở một bên gọi điện thoại nói sự tình. Một tay câu lấy nàng bàn đu dây thẳng, chờ treo điện thoại liền đem nàng ôm xuống dưới, tiểu tứ thẩm. Còn không cao hứng, cọ tới cọ lui đi theo tứ thúc phía sau. đảo mắt chạy ném, lại bánh xe ngồi trở lại bàn đu dây thượng hoàng cẳng chân, tứ thúc chỉ có thể bất đắc dĩ trở về tìm nàng, cho nàng đẩy trong chốc lát bàn đu dây, cố kỵ nàng bụng lớn. Không dám đẩy đắc dụng lực, Dụ Tử Tần biết hắn tứ thúc người này, ôn hòa xa cách, cũng không phải ái sụ mặt trưởng bối, nhưng đa số thời điểm cũng không như vậy ái cùng tiểu bối vui. Đùa, hắn cùng tiểu tứ thẩm ở bên nhau, không khí ái muội mà hài hòa, như là lão cây vạn tuế ra hoa, thừa dịp buổi sáng không ai. Tề Chân làm Dụ Cảnh Hành cúi đầu, trộm ở bên môi hắn bẹp hương một cái, sóng mắt lưu chuyển. Mặt đỏ liếc hắn, nàng ngây thơ khẩn trương, liền sợ hãi có người thấy, nhưng vẫn là nhịn không được muốn thân, lão nam nhân khóe môi mỉm cười lên. Lại ở nàng phía sau nhàn nhạt nói, ngày hôm qua ban đêm làm đến lão công đau đầu, hôm nay lại làm nũng, Tề Chân ở bàn đu dây thượng lắc lắc béo đô đô chân. Dối rắm một chút, vậy ngươi tối hôm qua còn, hừ, nàng bắt đầu mặt đỏ, giống cái tiểu cà chua, Tề Chân cùng Dụ Cảnh Hành ngây người không bao lâu. Bữa sáng liền ăn cơm siêu, nàng gần nhất luôn là giấc ngủ không được tốt, ngủ đoàn thật sự, cũng không có gì bệnh trạng, gia đình bác sĩ tới một chuyến. Chỉ cùng Dụ Cảnh Hành nói, là phu nhân mang thai sau kích thích tố vấn đề. Tốt nhất thông qua chính mình điều tiết, Dụ Cảnh Hành tính toán trước thời gian một chút mang nàng đi. Dùng bữa sáng thời điểm liền cùng Dụ nãi nãi để ra, Tề Chân rõ ràng thấy. Lão thái thái có chút trầm mặc cô đơn, lại chỉ là bình tĩnh nói. Chiếu cố hảo trong bụng tăng tôn, tiểu cô nương cũng muốn hiểu chuyện. Ngươi tuy rằng bối phận là đại, nhưng lại phải hướng mấy cái cháu dâu học tập. Ngươi nhìn người khác nhiều dịu dàng hiền thục nha. Nàng lại đề điểm Dụ Tử Tần tức phụ, kêu nàng tranh thủ sớm một chút sinh, rốt cuộc tuổi tác còn so tiểu tứ thẩm lớn 7-8 tuổi. Ngao thành tuổi hạc sản phụ người một nhà đi theo lo lắng. Thiệt tình muốn thoáng vội điểm, lão nhân đâu vào đấy phát biểu buổi sáng diễn thuyết, đại gia mới bắt đầu dùng cơ mơ siêu kỳ thật nàng là thích thái nãi nãi, cho nên cách thiên trước khi đi, còn cấp thái nãi nãi đấm vai, trên tay cố ý đeo lão nhân ra đưa nàng vòng ngọc tử, Dụ thái nãi nãi có điểm banh không được. Thở dài, vật nhỏ, nãi nãi nói đều là vì ngươi hảo, sau này trong bụng đầu tiểu ra hỏa lớn, ngươi đến làm ra tấm gương, Tề Chân cười tủm tỉm. Đôi mắt tròn xoe, lại không nói lời nào, Dụ thái nãi nãi cũng nhịn không được cười, nhưng nàng biết. Đứa nhỏ này sách đến thanh, cũng không phải thật sự không hiểu chuyện. Linh Đắc Thanh Chân Bảo liền cùng lão công cùng nhau trở về sóng thành biệt thự cao cấp trên mạng. Sinh đồ tuôn ra Dụ Cảnh Hành bồi thê tử đi an thai tin tức A còng surfing gạch dưới UN. Hình ảnh, rốt cuộc đến phiên ta ngẫu nhiên gặp được lão Dụ. A còng surfing gạch dưới UN. Nam thần mang theo kiều thê dạo bà mẹ và trẻ em đồ dùng cửa hàng. Đụng phải vừa vặn có hay không? Os cái này thân cao kém. A hồ, lược mơ hồ động trên bản vẽ. Dụ Cảnh Hành mang mũ lưỡi chai hòa bình quang kính. Thân hình cao lớn tu nhận. Thượng thân là giản lược HT. Lộ ra cánh tay cơ bắp rắn chắc bị hắn che chở tiểu thê tử đang ở chọn lựa núm vú cao su, nhìn ra đã. Tắc một rổ bất đồng phim hoạt họa kiểu dáng nhan sắc núm vú cao su. Thường thường còn ngửa đầu cùng hắn nói chuyện A còng Lily tháp 097. Tiểu khả ái bụng lớn như vậy nha. Quyển mao tiểu thiên sứ thật thích hảo manh A. Hoa hoa, A còng hồng bảo thạch sữa tươi nha. Rất tò mò, hành tẩu là chuẩn bị cùng tiểu bảo bảo cùng nhau ăn núm vú cao su sao? Lấy lòng nhiều, A còng hành tẩu phen não tàn. Lão Dụ tránh ra, làm ta thổ lộ bảo bảo cùng tiểu bảo bảo. Hy vọng tiểu nãi hoa kế thừa mụ mụ một đầu quyển mao. A còng SISLUI cùng cánh hoa vũ. Muốn nhìn bảo bảo, nhưng phòng trừng liền tính sinh cũng sẽ không cho hấp thụ ánh sáng chính mặt tết chỉ muốn biết. Giống ba ba vẫn là giống mụ mụ, tư tâm nam bảo bảo giống ba ba tương đối hảo. Tiểu thiên sứ lớn lên quá manh quá mềm lạp. Cùng lúc đó, hành tẩu đã phát phen phúc lợi, nàng đặc biệt hào hống. bình luận mấy vạn fan ồn ào làm hành tẩu phát phúc lợi. Nàng là thật sự sẽ nghiêm túc suy xét, điểm tán số tối cao chính là phát sóng trực tiếp dụ cảnh. Hành cơ bụng, suốt so đệ nhị danh cái kia, làm lão dụ giáo trình nấu ăn. Đệ tam danh, xem ngươi lão công nhảy quảng trường vũ, còn cao một vạn nhiều tán, phát sóng trực tiếp. Ban đầu, là hành tẩu thực ngọt thanh tiếng nói. Các ngươi làm ta lục hành ca cơ bụng, nhưng hắn không chịu, còn nói ta ấu trĩ, hành tẩu tựa hồ hừ nhẹ một chút. Nhỏ giọng nói, ta trộm lục cho các ngươi xem trọng lạp, tòa nhà lớn tay vịn cầu thang chỗ có gương toàn thân, tề. Chân liền chụp một chút, che khuất mặt, có điểm thẹn thùng vỗ dựng bụng nói. 6 tháng lớn, hiện tại ngủ đều không có phương tiện, nàng ăn mặc hoa hoa váy. Cổ tay áo còn có chân châu thêu thùa, trường tóc quăn rời rạc khoác, đi đường chậm gì gì, làn đạn liền bắt đầu xoát hảo đáng yêu. Muốn sờ tiểu thiên sư cái bụng ngươi là biến thái sao? Vì cái gì che mặt, tân phấn tỏ vẻ muốn nhìn mặt, tề chân nhìn mắt làn đạn, ngượng ngùng nói, bụng không hảo sờ a, bảo bảo còn luôn là đá ta. Lão công nói hắn thực khỏe mạnh, Oz nghe thấy kêu lão công hành ca là lão công a a o tóc. Hảo cuốn a, có phải hay không không xử lý, tề chân nghiêm túc hồi phục nói. Ta kỳ thật không quá thích tự nhiên cuốn, rất nhiều thời điểm đều sẽ kẹp thằng, nhưng gần nhất tương đối lười. Hắn nói khá xinh đẹp, ta tưởng liền thôi, không chú ý làn đạn, nàng trốn vào lầu 2 phòng cho khách. Vừa lúc camera có thể đối với bể bơi phi thường rộng mở. Nước ao dưới ánh mặt trời phiếm kim, từ thượng xem như là liên thông xanh lam phía chân trời, ha ha. Đại minh tinh chính là có tiền, husky, toàn cái gì, ta nam thần quyên đều quyên ra một bộ biệt thự cao cấp không ngừng rep phi bình thường quay. Chụp lão nam nhân cái này điểm vẫn thường bơi lội, tư thái mạnh mẽ lưu loát. Quay cuồng bọt nước gian mơ hồ thấy rắn chắc sóc vác cơ bắp. Động tác phi thường lưu sướng nối liền, làn đạn liên tạc còn có người phổ cập khoa học này không? Tính cái gì, dụ tiên sinh tuổi trẻ khi ái nhảy dù nhảy cực thời điểm. Phỏng chừng bọn họ này đàn thét chói tai hảo tô còn ở niệm tiểu học nàng ghi lại một lát liền đem. Ghi hình thiết bị phóng một chút, nhỏ giọng thầm thì nói, tay mệt mỏi. Hắn còn không có du xong, hắc bình trong chốc lát hành tẩu liền lặng lẽ nói. Hắn du được rồi, ta mang các ngươi đi chụp hắn tắm rửa hào, bằng không chờ hạ hắn uy ta ăn cơm không cơ hội, a a a a xem lão nam nhân ra tắm. Trước tiên sát máu mũi, Oz ngài lão công còn uy ngài ăn cơm cơm sao tiểu thiên sứ ngươi như vậy có thể hay không? Chọc hắn sinh khí, hành tẩu chọn một cái hồi phục. Đi đường thời điểm thanh âm có điểm điên, mềm mù, hắn thực ôn nhu, kỳ thật bất hòa ta sinh khí tề chân vào bể bơi biên độc lập tắm phòng. Cầm ghi hình thiết bị, làm nũng nói, hành ca, ta cho ngươi xem cái thú vị đồ vật dụ cảnh hành chỉ là biên tắm rửa nói. Còn không có chụp đủ, ngoặc kép, hết chương.